นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาสังฆังโพเจมิก้องได้มัดลำทันกินลำไหลดึกเทตอมงายระเบิดอึ้งคุ้มก้าวเถื่อนđược chứng hoài trên biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vuiTinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ năm của khóa thiền, nửa phần của khóa thiềntu để giải thoát sự đau khổ. Rồi vậy chúng ta đi tu, duyên chúng ta thấy sự đau khổ, gặp sự đau khổ. Sự đau khổ này luôn luôn ở trên thế gian này, trong thời đạo này, thời đại nào cũng có sanh thì có tử.Cái sanh tử này là sự đau khổ nhất ở trong cuộc đời của con người. Vì sanh rồi chết. Nếu sanh không chết đâu có gì khổ. Có cái chữ chết là sự khổ nhất trong cuộc đời. Trong cuộc đời chúng ta đã kinh nghiệm những người chết trong thân bằng viên thuộc trong gia đình của chúng ta.Đã từng thấy người chết. Mỗi lần chúng ta thấy như vậy chúng ta đau khổ. Đau khổ. Như vậy không phải trong cuộc đời chúng ta mỗi gia đình như vậy. Khi Đức Phật còn tại thế cũng như vậy. Biết bao nhiêu người gặp trường hợp giống như chúng ta, ý giốngthì dần giống nhau và tìm gặp một vị giác ngộ giải phương pháp giải thoát sự đau khổ. Chỉ có một, không có hai. Vì vậy chúng ta đang tu để giải thoát sự đau khổ. Câu chuyện đau khổ nàyKhi Đức Phật còn tại thế có đề cập một câu chuyện của nàng Padachatha Padachatheri. Nàng Padachatheri này có sự đau khổ dồn dập, gọi khổ khổ. Như thế nào gọi là khổ khổ dồn dập? Vì nàng có một người chồng thương yêu, chồng chết. Kế tiếp con traiTrưởng cũng chết, chồng chết vì con rắn mổ. Một con trai chết vì nước lục, chìm như nước. Rồi con trai út chết vì con chim, một con chim. À, xưa kia có con chim, bây giờ thấy. Nó thấy con gà, thấy con gì nhỏ hơn nóNó đáp xuống, nó chụp. Và quý vị tưởng tượng một đứa nhỏ mới vừa sinh ra, nàng với đây cha đó. Nàng sinh đứa nhỏ đó. Và chồng trong lúc đó tìm củi, kìm tuổi rụp một trận mưa to, chồng mới tìm chỗ đứng vì nước lụt trong gò mỏi, rồi con răng ở đó bay hơi mùi, bò lên nó mổ, cậu ấy chết tại chỗ. Nàng thấy chồng chết rồi không nơi nương nhờ mới về tìm cha mẹ. Trên đường về ở sông Aichiravati gần cái diện tình xá, gặp một trận mưa to mà nàng đã bị chồng nàng đã bị rắn mổ đó, mưa đó đó luôn qua tới cái xứ sau thì mưa to như vậy, nước lụt ngập, nàng mới qua qua cái sông đó. Vì đứa con nhỏ để bên đây bờ sông dẫn đứa lớn đi qua sông, nói đứa nhỏ nó ở bên đây, đứa lớn ở bên đây sông cho ngồi đợi, rồi bà bồng đứa nhỏ nó đi qua bên kia sông. Rồi khi đi bên kia để đứa nhỏ qua bên kia bờ sông, để đứa nhỏ bên kia sông, nàng lui lại để rước đứa lớn, thì con chim và hâu gì nó thấy đứa nhỏ đó, nhỏ đỏ tươi giống như miếng thịt của nó chụp nó xuống, nó tha đi. Nàng lấy tay dỗ để đuổi con chim đó, thì tay dỗ đứa nhỏ lớn, cửa mẹ nó kêu đó, nó bước xuống sông, nước trôi đi chìm chết. Đứa kia thì con chim tha đi, đứa này thì nước trôi đi, nàng không còn ai. Sau khi ra đi tìm người mẹ, cha mẹ lên trên bờ hỏi, hồi hôm mưa to gió lớn nhà nó sụp chết hết cha mẹ với một người anh trai, nàng phát điên không còn biết gì. Như thế nào là điên? Điên vì khổ chồng chết, hai đứa con chết, rồi cha mẹ chết, anh chết, không còn ai là nương nhờ. Điên nó đổi không nghĩa điên là quên mình, quên ăn quên uống, và thân nàng cũng quên rồi, không có quần áo mặc như vậy, không có nhớ, một người không còn trí nhớ nữa. Nàng đi cái đứa trị duyên tình xá, nàng đi vô trong cái duyên tình xá, gặp Đức Phật đang thuyết pháp. Đức Phật mới nhìn thấy nàng từ xa, Đức Phật mới gọi nàng vào, nàng không biết gì hết. Đức Phật mới nhắc cho nàng có trí nhớ, trong khi nàng có trí nhớ rồi Đức Phật mới tiếp tục thuyết. Thuyết thì pháp nói về sự luân hồi, sự khổ, nàng đau khổ như vậy. Như vậy một kiếp đau khổ như vậy, biết bao nhiêu kiếp chúng ta sanh, những người chúng ta thương mến trước ta chết trước ta, ấy đâu phải là một kiếp đâu, kiếp nào cũng gặp trường hợp như vậy. Nhưng mà một kiếp của nàng và đai cha thi ri dồn dập như vậy, nghe trong một gia đình chết hết, mai nhờ gặp Đức Phật thuyết một thời pháp đó giải thích nàng nghe, ngài đắc quả Tu Đà Vần. Sau khi đắc quả Tu Đà Vần, nàng mới xin xuất gia thành vị tỳ khu. Một hôm nọ ngài ngồi, ngài cũng nàng quán tưởng về cái sự diệt, những vị tiêu một cuộc đời nàng như vậy, diệt nó mất hết. Cái thân thể tuyệt vị của một con người từ lớn, quả nó đưa lợi, già lồn cùng, một cuộc đời nhìn chỉ thấy cái việc đó. Rồi trong lúc nàng đang quán tưởng về cái thân thể, sự diệt của thân thể, thì Đức Phật ở tại Hương Cốc, Đức Phật có thiên nhãn, thì nàng đang quán tưởng như vậy, Đức Phật mới dùng hào quang, nàng thấy y như là Đức Phật ngồi trước nàng, trước mặt nàng, và Đức Phật thuyết một thời pháp cho nàng nghe, một câu kệ văn tác cho nàng nghe. Yoja vasasatang chi về apasang utakapiyang eka sang chưa tăng say yo pasato utakapiyang. Nghĩa có câu kệ: một người sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt không bằng một người sống 1 ngày mới thấy pháp sanh diệt. Ý nói nàng đang thấy pháp sanh diệt, vì nàng đang quán tưởng một cuộc đời cha mẹ, cha chết, mẹ chết, anh chết, chồng chết, hai đứa con chết, sanh diệt. Hãy Đức Phật một câu kệ, dưới câu kệ ngài đắc quả A La Hán. Một câu kệ đó chỉ áp dụng với nàng Padacha Theri, hay là một câu kệ ở trên tam giới, trong tam giới này luôn. Như về chư tăng thường như thế nào, các pháp gọi là pháp nào gọi là vô thường sanh diệt, của mình là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải để chung cho người cho người trong một xứ, không một xứ, hay là một xóm, hay là một gia đình, một các nhân nào, không, không, không. Là pháp để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn cả chư thiên, ma vương và phạm tiên cả đấy, không còn một người nào sót với các pháp hữu vi, các pháp sanh diệt, không có một người nào chạy khỏi. Trong tam giới này ai chạy khỏi không? Như vậy người hành giả đã thấy, tận mắt chúng ta thấy, thấy gì? Thấy các pháp hữu vi, biết bao nhiêu người thân và biết bao nhiêu chúng ta cũng vậy. Nhưng tại chúng ta không dồn dập như vậy, nếu mà dồn dập vậy thì cũng điên thôi. Lâu lâu mới có một người trong gia đình mất đi rồi, biết bao nhiêu sự đau khổ, quên ăn quên uống không còn gì nữa. Một người thôi vì thấy. Và trường hợp nàng có đai cha đâu phải một người, 6 người trong một trận mưa to vậy đó, 6 người chết như vậy thì chỉ điên thôi còn cái gì. Điên rồi nhờ Đức Phật cái gì đó, duyên, duyên hay duyên, ngài giác ngộ thành một vị A La Hán. Bài kệ đó chúng ta đang thấy, làm sao chúng ta đang thấy, chúng ta đang kinh nghiệm, ngồi để thấy gì, tu thấy gì. Dùng thuốc chúng ta phải biết là chúng ta hết bệnh, và bệnh chúng ta biết là chúng ta đang đau khổ vì bệnh thân, và chúng ta dùng thuốc để hết bệnh thân. Nhưng khi mà chúng ta vào ở trong một thiền viện như vậy, chúng ta có bệnh tâm. Tâm gì? Tâm tham sân si đang ở trong tâm mẹ đó. Cái bệnh này khi nó trổ ra là mình không biết được vô thường. Thì chúng ta chấp nhận bằng cách nào, giải thoát bằng cách nào? Nhờ gặp một vị giác ngộ như này. Rồi con đường, biết con đường rồi, rồi tu mấy ngày nay. Như vậy ngày nay để thấy gì? Ngồi để thấy Đức Phật, có thấy trời. Nào mà nhà ta đau khổ thì chúng ta có trường hợp như vậy, cũng đau khổ như vậy. Mà nào mà đại cha ngài thấy pháp sinh diệt, quán ngài ngồi quán vì một cuộc của đời xuất gia rồi, chán đời còn thấy gì? Ngồi trở lại một cái cảnh cũ rồi lại vạch, bây giờ nhìn thấy gì? Sinh diệt luôn trong thân, trong tâm chúng ta như vậy. Cái diệt, nó không chờ đợi, không trừ, không nghe lời yêu cầu. Than thở yêu cầu lo lót bao nhiêu không à. Như vậy là một thiên nhiên. Đức Phật là một cái thiên nhiên. Rồi nghĩ sao Đức Phật ra, đừng có nghĩ tới nữa. Nè, lửa cháy đừng có nghĩ nguyên nhân, chạy ra cho khỏi lửa cháy, chạy ra. Rồi kinh thân chúng ta đang lửa đang cháy, đang sụp đổ, và chúng ta mới ngồi thấy gì? Thấy các pháp không? Chúng ta sống với các pháp quy, mà pháp không quy là không phải là của mình, nghĩ sao? Cái đó là diệt đó. Chúng ta sống với nó diệt, sống với nó diệt, sống với nó diệt, mà không biết trong giây phút nào luôn. Nà, vì Đức Phật mới thuyết bài ra. Bây giờ để chúng ta tìm hiểu, đem bài pháp áp dụng trong đời sống của mình. Vô chao va sa sa tăng chỉ về 100 năm của một người đời sống 100 năm mà không thấy pháp thành diệt. Có ngồi vậy đó mà thấy pháp danh diệt? Một ngày, một đêm, một ngày 24 giờ, đâu có ngồi vậy mà thấy pháp danh diệt. Thế đấy. Nên mà bác là phải lo sống đủ chuyện hết rồi. Năm quẩn nó lo đã rồi, mà vẫn đâu phải vậy cộng thêm. Nào phải cha đai cha đó, năm quẩn cộng với sáu quẩn kia, vì ngày nào mới đau khổ nhớ. Mà chúng ta cũng vậy, đâu phải ở yên, đâu phải lo cho vững này nào sống, mình không còn lo của vững người khác nữa, nhưng phải chạy đôn chạy đấu, phải lo. Thế đâu có thời giờ mà thấy các pháp phải gì được, mà khác không gì. Một ngày một đêm mà thấy cái này, thấy một ngày một đêm, quý vị thấy tâm coi, quý vị mấy ngày nãy, năm ngày mới thấy hiểu, còn đi sâu mới thấy nó sanh diệt. Đi sâu trong thân này, tìm là của mình, thân là của tôi, cảm giác là của tôi, tưởng là của tôi, thọ là của tôi, thức là của tôi, nó buông mình. Câu hỏi nó không trả lời là một nào là của mình hết á. Hỏi thân của mình, tìm ra trong thân đất nước thì đó, nó trả lời là của mình chỗ nào? Mượn nó thôi, mượn thế gian thôi, vậy đó. Tất cả mượn cái thiên nhiên của các pháp phú viên sống tạm. Quý vị quyên ngồi vẽ đó Đức Phật, nàng đó thấy sự sinh diệt đó. Nàng ở tại kỳ giới tịnh phá, đâu có nghĩ cho Đức Phật đâu, nghĩ một cuộc đời của mình đang đau khổ như vậy đó, Đức Phật chỉ con đường giải thoát. Thế nàng đã trở lại quán, nó sinh diệt thôi, quán đó, quán sinh diệt à, trong con người đó. Cái duyên hệ duyên đó, Đức Phật độ, biết không? Đức Phật biết ra ngày dùng, thì Đức Phật ở trước mặt đó. Không hào quang thôi, Đức Phật ở tại hương cốc, chỉ dùng hào quang chiếu tới nàng, thì giống như Đức Phật ngài ngự trước mặt của nàng. Đức Phật thuyết một thời, một câu kể như vậy đó. Nàng đắc đạo quả là há thứ nhì, thứ nhất điên đắc đạo quả tu đồ vần, rồi thứ nhì đắc đạo quả là hán. Phật pháp tăng, Đức Phật còn không, nhưng Đức Phật đã tuyên bố trước khi nhập nước bà, khẳng định cái ngày nó đã, nàng đang ra Như Lai nhập Niết Bàn. Các con đừng có sợ, không có thầy. Pháp luật mà Như Lai thuyết trong 45 đó là thầy của các con. Thầy như thế nào? Các pháp hữu vi thật không bình vững, pháp có tánh sanh diệt. Thầy của mình là sống 100 năm mà không chắc chắn, không có thấy các pháp hữu vi, không có thấy sinh diệt, không bằng sống một ngày một đêm thấy pháp sư. Thầy của mình, thầy của mình, vậy mình thấy cái đó là thầy của mình rồi. Pháp bảo Đức Phật là quy Phật rồi, ngài nó quy pháp 45 năm Đức Phật thuyết là thầy của mình rồi. Thầy trong các pháp hữu vi vậy đó, thầy ở trong sanh diệt. Dạy mình, ai dạy mình bây giờ? Đức Phật ở trước mặt mình, ở trong mình, ngự trong tâm của mình, phóng hào quang cho mình thấy các pháp hữu vi, vậy thấy sanh diệt có phải vậy không? Sanh diệt là đau khổ, mà khi ngồi quý vị thấy đau khổ một giờ đồng hồ thì vui, giống như xì ke ma túy không? Không, đâu có là như vậy. Xì ke ma túy còn nó thấy nó êm, nó dịu gì không? Với trí tuệ thấy các pháp phu vi, thở vô quang quang quang, rồi thở ra mất, sanh diệt, rồi sanh diệt tiếp tục một phút có 60 giây, và tiếp tục và một tiếng đồng hồ, 3.000 mấy trăm, 600 mà mấy đó. Đấy chứ, sinh diệt ra làm sao mà không giác ngộ gì đó. Như vậy quý vị thấy như vậy đó. Người mới ngồi thiền, đi thiền, ngồi thiền, nhưng mà cũng như nấu nước, bắt đầu nấu nước thì mới bắt đầu nhúng lửa thôi, mới đầy bật cái công tắc đó, lửa nó lên thôi. Lửa lên quý vị để tay trong nước đó, không có gì đâu, nhưng mà để coi 5 phút 10 phút coi, để tay vì chịu nổi, nóng tay nghị lực chánh tinh tần, hướng tâm trở về và ghi nhận nỗ lực giữ tâm, hướng tâm về ở trong các pháp hữu vi, quay chánh niệm ghi nhận các pháp hữu vi và tâm hay biết các pháp hữu vi. Vậy đó, đó là Đức Phật rồi, pháp bảo là Phật rồi. Tinh tấn, sự cố gắng, rồi tôi nhớ nhắc nha, rồi biết. Vì vậy quý vị thấy Phật tức tâm, đôi khi các vị tiền bối giải thích Đức Phật, Phật tức tâm là như vậy. Tâm chúng ta thấy Phật, thấy các pháp hữu vi, thấy sinh diệt. Bằng người ta sống 100 năm quý vị nghĩ làm sao? Vậy đó. Quý vị hành thiền một ngày hết lòng với chương trình để quý vị, mà quý vị tập hết như vậy quý vị thấy khác hẳn. Để trên đó gọi là trên đấu với đời để mà sống cũng chưa, chỉ tham sân sân nổi bật làm dữ dội, nhưng không có trạng thái mà tích cực như vậy, cứ bộc phát thôi. Tham này bộc phát, sân này bộc phát, liền rồi đó. Còn cái này không, dịu. Sự thật là như vậy, giác tha phật tăng thở vô, sự thật nó là như vậy, thở ra, sự thật cứ thật là như vậy, sự thật là như vậy, sự thật là cứ như vậy. Thân cũng vậy, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy. Đó là về các pháp của vị. Rồi sanh diệt như vậy. Một ngày vì thế ngủ có 4 tiếng đồng hồ, nếu ở trong trung tâm, trung tâm vấn viện. Hồi trước sư cũng vậy, nói là hành thiền chưa đúng lúc. Khi mà tới giờ đúng lúc, giống như tới giờ thi rồi đó. Đến nỗi mà buồn ngủ, người đời á phải uống cà phê, không cho ngủ, để mà học bài mà thi, mà trong đó không cho uống cà phê. Nghĩa là dùng cái nghị lực mình làm cho đúng giờ, đúng khắc, có mấy ngày, mấy ngày thì chỗ đó chỗ huấn luyện đó. À, quý vị mới gọi là bác sĩ tư và còn nhà thương, quý vô nhà thương như thế nào? À, người vô mới sinh si vô trong nhà thương rồi, tới giờ mà bác đi khám rồi, đưa đi chụp hình, đưa đi đôi lòng đầu hết mấy ngày, 2-3 ngày, tìm, cho ra gọi là có bệnh gì, rồi mới thuốc trị. Như vậy đó, mấy ngày thì thế, nó tìm nát hết ở trong con người, nó có trục trặc gì mới nói vậy. Rồi mình bây giờ nhà thương nào, Đức Phật chỉ công thức rõ rồi, ngồi thấy các pháp vui. Quý vị lành hỏi các pháp vui chưa? Sanh diệt thế này. À, nếu mà có thể nhát thật à, nấu cơm á, à, nào là canh, nào là cơm, một tiếng hồ sôi, chín, à, một tiếng chín à. Nhưng mà cái điện lực của mình ngồi thiền này, chút chút tắt, ngồi giúp tâm chạy đi đâu mất rồi, thành ra ta người đời người ta nấu vì vật chất, à, bật lửa cái nó chạy đều, nó cháy đều, nhưng cái lửa của mình lửa tình tấn, lát chạy mất, lát tâm chạy mất, kéo lại một chút, mới vừa vài cái đi mất, luân hồi, luồng nghiệp báo, à, luồng tâm thức, nói vậy, mà vừa một chút là đi mất, vừa một chút là đi mất. Vì vậy, rồi tập rồi, tập nữa. Có con mày sắc có ngày nên kim. Các vị tiền bối nói như vậy đó, đừng có ngại, đừng có sợ. Vậy đó, à, sợ mình gì đó, đừng xa đó. Chẳng phải vì ngăn sông cách núi. Mấy cái đó tưởng là gì? Mà tại sao mình sợ núi, e sông nó sôi, nó sợ vậy đó. Nếu mình hết lòng thật, mình hết lòng mình sợ chết thật hay cả, và là mình sợ chết thật thì đó. Vì nàng bà trai đa trang cuộc đời làm sao một thầy pháp đắc đạo quả, kinh nghiệm sao người chết trước mặt vậy đó, thì còn gì nữa. Ngài hết lòng vậy đó, thì chúng ta cũng hết lòng vậy, cố gắng hết lòng. Nhưng mà điều kiện của đời sống của chúng ta, do vậy chúng ta có hạn chế, dặn lòng. Một giờ này đó, tôi ngồi thiền á, tôi không suy nghĩ chuyện quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai, ngồi thiền mới phải dặn lòng như vậy. À, cũng như mình ngủ như vậy, tôi ngủ à, không được ai nói chuyện ở ngoài, không ai làm động tôi, là dặn chuyện gì sau khi này tôi mới tính, là chuyện quá khứ tôi bỏ, chuyện tương lai tôi bỏ, giờ tôi ngủ quyết định rồi để có nghị lực cái thân. Thế bây giờ nghị lực có tâm có vậy, bây giờ một tiếng này tôi ngồi thiền à, để tôi tìm sức lực cho tâm tôi, vậy là dễ dàng tâm. À, chuyện gì để đó, nếu mình nhớ ôi để đó đi, đó lại đây, hay chánh niệm, chánh hướng tâm nhắc lại đây, ghi nhận vài cái suy nghĩ ha, suy nghĩ thôi bao nhiêu đủ rồi trở về đây, lát suy nghĩ nữa, áo suy nghĩ ha, suy nghĩ trở về đây, vậy đó nhắc, rồi tôi sẽ suy nghĩ, nói tâm vậy đó, tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ suy nghĩ, sẽ hết câu chuyện mình suy nghĩ, vì bị niệm suy nghĩ trở về, niệm suy nghĩ trở về, như vậy 100 lần suy nghĩ niệm, 1000 lần suy nghĩ để thấy các pháp vui hữu vi, nhưng không phải là chỉ cái thở vô thở ra là các pháp vui không. Cái đau này cũng các pháp vui, nó tới mình phải niệm nó, đau đi sâu, vọng tưởng tới mình niệm nó, mới gọi là tứ niệm xứ. Cái gì cũng các pháp vui hết, thân cũng các pháp vui, cảm giác thở cũng các pháp vui, tâm cũng các pháp, tất cả trên thế gian các pháp vui, cuối cùng không có gì là vô vi, hữu vi. Ý nó là thay đổi. Có cái điểm nào không thay đổi? Có, nhưng mà không phải trong thân này, không phải cái gì mà chúng ta thấy, đang thấy này. Khi mà quý vị thấy thấy gì? Thấy rõ thật. Thấy rõ thật, nó có cái nó thay đổi mà thấy nó thay đổi thật đi. Thấy thay đổi thật đi. Có cái không thay đổi. Cái trí tuệ mà thấy được các pháp hữu vi, nó không thay đổi. Ồ, cái đó nó thay đổi thôi đó. Cái biết mà cái biết đó mới gọi là trí tuệ chứng kiến, chứng kiến thấy các pháp hữu vi. Cái đó thấy được một ngày một đêm, thấy thay đổi không có gì đó. Cái đó mới là nó già dặn trí tuệ và mới là chánh kiến. Mà quý vị nghĩ như thế nào? Tại sao chúng ta không cố gắng một ngày một đêm thôi mà đã thấy là các pháp của vị như thế nào? Giống như một người ở trong tăng gia, một người chết mặt trước mặt chúng ta nằm đó, chúng ta một người là thọ tăng gia, sự đau khổ dồn dập trong tâm chúng ta như thế nào? Và chúng ta thấy cái thân chúng ta cũng đang chết hấp hối, rồi chúng ta như thế này, như vậy đó, kinh nghiệm như vậy đó, cho nên mới cái quả. Còn cái kia là tới rồi, chỉ đau khổ quý ái, mất một người thương, một tình thương. Còn cái này thấy các pháp của quý thật, là thân của mình thật, tôi thương thân thật. Bây giờ nó tan rã như vậy đó, nó tan rã như vậy đó, nó diệt nó tan rã như vậy đó. Rồi tan rã một ngày một đêm, vì thấy giá trị như thế nào? Đức Phật nói bằng người ta sống 100 năm mà không thấy pháp hữu vi. Giá trị một ngày một đêm. Một ngày một đêm gì thế? Với 100 năm nó khác bằng nhân tôi cái 365 ngày. Mà 100 lần mà không bày một ngày một đêm gì thấy giá trị như thế. Mà quý ngồi mới thấy cái mà vì tinh tấn ngồi một ngày một đêm, một cái giá trị này nè, trong cuộc đời mình không có, không có làm đời sống của mình cũng không có, không có hết lòng như vậy đó. Như vậy quý vị thấy khi mà chúng ta con đem hết lòng thành kính, luôn luôn là con đem hết lòng thành kính cúng dường Đức Phật, cúng dường pháp, cúng dường đạo, cái này là hết lòng thành kính là như vậy đó. Con đem hết lòng cúng dường pháp bảo, danh pháp, sắc pháp như vậy, và chúng ta thấy các pháp hữu vi là như vậy. Ý nói thì người đó chết, bị chúng ta chết rồi, chết rồi. Như vậy chúng ta có một cái kinh nghiệm như thế nào? Cái chữ diệt là như vậy đó, chữ diệt giống như chúng ta chết như vậy đó, giống như vậy đó. Có một sự hiểu biết như vậy mới gọi là có giá trị, là bằng một trăm năm người ta sống ngồi thiền như vậy đó, như vậy đó, mà thấy các pháp hữu vi sanh diệt. Thì các pháp hữu vi thì đời tục đế là một người chết đó, mà chân đế chúng ta ngồi chúng ta thấy tan rã, các pháp hữu vi tan rã, kích vệ chín mùi như thế nào, nó đau khổ chúng ta nào. Ví dụ đổ tới một cái độ sôi của nước đó, mà cái độ sôi nó một ngày một đêm nó sôi như vậy, vì thấy như thế nào? Nó không ngửi cái sôi như vậy, nó bị cái số người mình thấy cái nó khác hẳn, nó khác hẳn hơn 100 năm mà không có độ số như vậy, giá trị như vậy đó. Vậy, sự đi tu của cái gì đó không phải là đi tu để mà gieo duyên. Cái sự đi tu để mà gieo duyên có người ta có ý định tác ý, ơi tôi đi tu để mà gieo duyên khác à. Nếu mà quý vị đi tu để mà thấy các pháp hữu vi, để mà diệt trừ được phiền não, là một cái chuyện khác, là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta thấy chúng ta hy sinh sinh mạng chúng ta với một cái bệnh nặng tới, một là tôi sống, hai là tôi chết, bệnh giải phẫu, nghĩ như thế nào? Trị liệu nó bây giờ tôi giải phẫu cho nó. Đôi khi mình phải hy sinh, một là mình chết, hai là mình sống, vậy đó. Đó là đời á, còn suy nghĩ á. Còn Đức Phật dạy của chúng ta không phải như vậy. Giải phẫu rồi đôi khi người chết vẫn chết, mà Đức Phật không có vậy. Đức Phật cho giá trị cho một người thấy như vậy bằng người ta sống 100 năm, như vậy nó khác hẳn. Ở chỗ này mình quan hỷ chỗ điểm này đây. Quan hỷ điểm này. Quan hỷ điểm này nghĩa là không phải trong kinh nói như vậy. Quan hỷ đó quý vị có kinh nghiệm, hiểu các pháp quý vị không? Rồi từ dây, nói như vậy đó. À, các pháp gì? Sanh diệt, diệt, cái nghĩa diệt lại như vậy đó. Mà sự hãi hùng, sợ hãi các pháp quý vị. Như vậy mới cái tầng tuệ khác, tuệ chán loạn, tuệ sợ hãi. Quý vị thấy thấy cái diệt diệt, sợ hãi, muốn chạy trốn, nhà đang cháy, quý vị nghĩ sao? Chỉ là chạy trốn ra khỏi nhà, vậy đó thôi. Đó. Nhà đang cháy. Đó là cái kinh nghiệm của cái sự tu niệm của hành giả. Vì vị hành giả mới, cái niềm tin với gì? Với thuốc, với thầy, với thuốc. Chỉ thuốc này thôi, trị hết bệnh, các pháp phục vị. Nhưng phải thấy các pháp phục vị. Ngồi đó là thấy như vậy, nhưng mà phải hết lòng. Nghĩa hết lòng, thật là hết lòng. Không nghĩ chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện tương lai. Sống trong hiện tại. Đức Phật nói sống trong hiện tại, sống bằng cách đó. Không có quên, các pháp như sự thật nó như vậy, sự thật nó như vậy, sự thật nó như vậy, sự thật nó là các pháp, nó là chết. Rồi bây giờ cái gì theo nó là chết. Cái gì thế vậy? Mới gọi là cái trí tuệ. Thay cái niềm cái giá trị của người tu hành. Nói vì đơn giản như thế. Đơn giản. Một câu kể rất là ngắn thôi. Nhưng mà mình tu tới kinh nghiệm được, đó là một cái quả cao. Nghĩa là người hành giả sẽ giác ngộ. Thấy được cái đó là không sớm là muộn. Sớm là sớm, không sớm là muộn. Sớm như nằm cái đại cha đó. Một cuộc đời đau khổ, điên, rồi gặp thuốc rất là hay, để có hết điên liền. Vì thấy khi mà hết điên bình tĩnh, nó trở lại quán lại mình. Thầy ca pháp vì một bài pháp nữa, là bài pháp hay nữa. Đức Phật thiết mà câu đó nữa, mà câu đó, đúng rồi con. Thấy như vậy đó, bà người ta sống 100 năm, nàng giác ngộ, cái A-la-hán luôn. Giác ngộ A-la-hán luôn. Vậy mong rằng quý vị có niềm tin với thầy với thuốc đó. Nếu mà chúng ta đã kinh nghiệm sự chết, người khác chết mà, và người chết, người thân của mình ở trong gia đình mình, và tay mình làm sao hết đầy thuốc hay quá, tại sao mà không bỏ thì giờ mới dùng thuốc đây. Cái thân giả tạm đây nè, mà chúng ta còn phải mấy tháng đi tới bác sĩ để gìn giữ cái thân này tạm thôi. Giống như nhà đó, sửa nhà cho tạm cũng phải sửa. Mà tại cái nhà thật kiên cố và mãi mãi mãi mãi, mà gặp một thầy hay, thầy giỏi thuốc hay, mà chúng ta không có dùng thuốc của ngài, quý nghĩ làm sao? Hoặc là chúng ta dùng, chúng ta không hết lòng, cũng hết lòng, uống không có đúng đốt, không có đúng liệu. Nói sáng một viên, trưa một viên, chiều một viên, không có một viên. Nà, đôi khi nói nếu mà quên bữa nay, mai uống, đôi khi mai uống, rồi có thuốc hay nữa, cũng là một tuần lễ uống, quên luôn. Vậy nè, rồi thuốc hay quá, nói mà quên đừng hút double. À, nghĩa là quên uống, cũng uống một viên đó thôi. Ôi, mấy ngày nay tôi không uống, bây giờ tôi uống nhiều. Không phải như vậy, uống đều như vậy. Nè. Cũng như là uống như thế nào, cũng như một giờ ngồi, một giờ đi, một giờ ngồi, một giờ đi. Nên là giống như mà chúng ta uống thường, và nếu chúng ta muốn uống trở lại, quên uống, thì chúng ta cũng phải uống như vậy, cũng phải hành như vậy. Ở trong những ngày mà chúng ta có cơ hội hành như vậy, đừng có bỏ thuốc. Đó là cái hay nhất, quý vị đừng có bỏ thuốc. Khi hành như vậy hiểu, đem về để áp dụng trong đời sống của chúng ta. Cái phương pháp này, ngồi uống thuốc, đi dùng và làm việc cũng dùng như thế. Đức Phật dạy như nghĩa là chánh niệm. Mỗi giờ, lúc nào, giờ nào, chỗ nào, chánh niệm. Thầy chánh niệm này nó làm việc giống như cell phone vậy đó. Bất cứ giờ nào, chỗ nào, kêu là nó chụp được, nói liền. Nó trả lời để bắt được liền. Thầy cái chánh niệm cũng vậy, chỗ nào cũng vậy. Đức Phật quảng cáo, vì họ quảng cáo cell phone cũng vậy. Không phải tại nhà không, đi chỗ nào, bất cứ chỗ nào, giờ nào, dùng cũng được hết, 24 giờ. Thầy chánh niệm Đức Phật cho chúng ta bất cứ chỗ nào, giờ nào đều dùng được hết. Thì mong rằng quý vị lãnh hội được như thế nào gọi là ngồi, cố gắng tu tập cho hết bệnh, vì thuốc hay cho hết bệnh. Hết bệnh gì? Hết bệnh mà sư nói nãy là cái giá trị của trí tuệ mà thấy được pháp sanh diệt. Một ngày hơn người ta sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Như vậy cái giá trị của vị đi tu không phải là đơn giản. Mua không được trên thế gian này, không mua được. Của một ngày mà quý vị làm như vậy đó, không có thế gian, nó không có bán ở chợ thị trường thế gian không có bán đâu. Chứ chúng ta lại tập như vậy nó có cái này. Thì mong rằng quý vị có niềm tin với câu kệ, và quý vị có niềm tin với sự kinh nghiệm của quý vị. Thử coi quý vị ngồi như vậy, quý vị thấy thay đổi không? Và thấy thay đổi, thấy khổ không? Và thấy thay đổi khổ có phải là của mình không? Ba câu đó là câu để chúng ta coi chúng ta tu trúng hay là sai. Nào, cái câu đó đó, tôi ngồi tôi thấy thay đổi không? Trong thân này, bốn thân thọ tâm mắt thấy thay đổi rồi. Và tôi ngồi tôi thấy như vậy, tôi thấy có sự đau khổ không? Và rõ ràng như vậy, còn cái gì cho là của mình không? Đó là ba câu hỏi mà chúng ta trả lời. Nếu chúng ta thấy không trả lời được câu hỏi đúng, cái thay đổi như vậy đó, rồi đưa được khổ, cuối cùng không phải là của ta. Đó là câu để mà chúng ta thử chúng ta hành có đúng không. Nếu chúng ta hành, ôi tôi không có chánh niệm là thôi, có chánh niệm tôi ghi nhận cho nào đều thay đổi đúng, và tôi kinh nghiệm thay đổi khổ vì thay đổi đó thôi, tôi nhìn thấy thay đổi khổ rồi cuối cùng có quyền lực ở đâu mà cản sự thay đổi, cản cái khổ này không đúng. Đó là bài sớ rồi. Vậy chỗ đấy chúng ta coi là chúng ta tu trúng hay là hạt sai. Vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện mong tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.